Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, lần đầu tới quận Nam Sơn Cẩm Y vệ trụ sở chính. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 2 ngày sau giữa trưa. Quận Nam Sơn Cẩm Y vệ trụ sở chính tự nhiên ở phồn hoa nhất quận Nam Sơn chính giữa. Trung tâm nhất khu vực có một mảng lớn dính liền nhau nhà. Bên ngoài nhìn như phổ thông, tường gạch đều bị đồ thành liền đen nhánh vẻ, lộ vẻ được có chút nghiêm túc. Cái này mảnh nhà duy nhất cùng những địa phương khác bất đồng chính là lớn cửa giữ cửa không phải sư tử đá, mà là 2 tòa đen nhánh tượng đá phi long. Điều này đại biểu chính là Cẩm Y vệ người sáng lập, đương kim thánh đời trước thánh hoàng Càn Đế, Chu Thiên Kiền. Hơn nữa không phải tất cả Cẩm Y vệ trụ sở chính cũng có thể bày tượng đá phi long. Phải đến nhất định cấp bậc Cẩm Y vệ trụ sở chính mới có thể bày tượng đá phi long. Quận cấp Cẩm Y vệ trụ sở chính vừa vặn đến bày tượng đá phi long cấp bậc. Lúc này ở quận Nam Sơn Cẩm Y vệ tổng bộ đại sảnh bên trong, hơn 20 tên võ giả vây ngồi ở bên cạnh, chính giữa nhất chủ vị thì là đang ngồi hiện đảm nhiệm quận Nam Sơn phó trấn đạo sứ Thượng Quan Hùng. Đang ngồi những người này chính giữa đều có cảnh giới tiên thiên tu vi, trừ quận Nam Sơn phó trấn đạo sứ Thượng Quan Hùng bên ngoài, chính là 8 cái bách hộ, 16 cái quận cấp tuần tra khiến cho. Ở Cẩm Y vệ trong tuần tra khiến cho là một cái đặc thù vị trí. Tuần tra sứ chức trách chính là tuần tra dưới một cấp Cẩm Y vệ. Chỉ có quận cấp trở lên cấp bậc mới có thể thiết lập tuần tra khiến cho. Cái này 8 cái bách hộ 16 cái quận cấp tuần tra khiến cho. Có thể nói là toàn bộ quận Nam Sơn Cẩm Y vệ trừ trấn đạo sứ cùng phó trấn khiến cho trở ra quyền lợi lớn nhất tồn tại. Bất quá bọn họ bây giờ sắc mặt nhưng đều không coi là quá tốt. 3 tháng trước vậy trận gió bão để cho bọn họ bây giờ cũng trí nhớ như mới. Chính là một lần kia gió bão khiến cho được bọn họ quận Nam Sơn Cẩm Y vệ thực lực đại tổn. Quận Nam Sơn Cẩm Y vệ trấn đạo sứ bỏ mình, trấn đạo sứ 4 cái thân tín vậy bỏ mình. Hơn nữa những người này chết được không minh bạch, khiến cho toàn bộ quận Nam Sơn Cẩm Y vệ cũng liền đắc nhân tâm hoảng hoảng. Nếu không phải gần 3 tháng tới quận Nam Sơn Cẩm Y vệ cũng không có phát sinh những chuyện khác, mọi người ở đây cũng không dám rời đi quận Nam Sơn thành. Mà U Châu Cẩm Y vệ trụ sở chính tựa hồ đối với quận Nam Sơn trấn đạo sứ chết cũng không thế nào quan tâm, liền một cái bang cấp tuần tra khiến cho cũng không có phát tới. Lần này bọn họ tụ tập ở nơi này Cẩm Y vệ tổng bộ bên trong đại sảnh có thể không phải là muốn nghênh đón Gia Cát thần toán. Nếu như nghênh đón bọn họ dĩ nhiên phải đi bên ngoài nghênh đón. Mà không phải như vậy thì thiên nhiên ngồi ở bên trong đại sảnh. Đặc biệt là Thượng Quan Hùng trực tiếp ngồi vào trấn đạo sứ vị trí. Hắn làm như vậy rõ ràng liền là muốn cho Gia Cát thần toán đánh phủ đầu ra oai. Còn như những thứ khác, các bách hộ và các quận cấp tuần tra khiến cho tâm lý là nghĩ như thế nào, vậy cũng chỉ có bọn họ mình biết rồi. Dù sao giúp đỡ Thượng Quan Hùng muốn cho Gia Cát thần toán đánh phủ đầu ra oai người cũng không thiếu. Từ trong lòng đi lên nói, Gia Cát thần toán một cái hậu bối nhưng ngồi vào bọn họ mơ tưởng cầu mong vị trí. Cái này làm cho rất nhiều người đều không phục. Gia Cát thần toán mang Lữ Linh khởi bước vào quận Nam Sơn Cẩm Y vệ cửa trụ sở chính. Kết quả nhưng thấy không một người ra nghênh tiếp. Hắn khóe miệng lập tức liền lộ ra một tia cười nhạt tới. Lữ Linh khởi phủ mị cười một tiếng, tấm tắc thở dài nói, đây là có người muốn cho chúng ta đánh phủ đầu ra oai à? Công tử ngươi cũng phải cẩn thận, liền Bạch Hổ hệ phái người cũng không có người đi ra. Xem ra quận Nam Sơn Cẩm Y vệ cũng không phải là tốt như vậy thu phục. Gia Cát thần toán nhàn nhạt nói, rất bình thường, ở Bạch Hổ hệ phái người xem ra chúng ta đều là người ngoại lai. Đột nhiên trên xuống đến quận Nam Sơn Thành là bọn họ cấp trên. Đám người này nếu như cũng giơ tay hoan nghênh, đó mới kêu kỳ quái đây. Hai người thi nhiên bước chân vào đại sảnh nghị sự bên trong. Thấy Gia Cát Thần Toán hai người đi tới. Tại chỗ đông đảo Bách Hộ quận cấp tuần tra khiến cho đều rối rít lộ ra vẻ kinh dị. Bọn họ cũng không có gặp qua Gia Cát Thần Toán. Cho dù nghe nói qua Gia Cát Thần Toán chiến tích, nhưng bây giờ như cũ kinh ngạc với Gia Cát Thần Toán trẻ tuổi. Thượng Quan Hùng thấy Mặc Cẩm Y vệ phó trấn đạo sứ bay cá dùng Gia Cát Thần Toán. Trong lòng lóe lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới hắn đợi 3 tháng người lại có thể một mực ở hắn mí mắt phía dưới. Hắn cũng không có phát hiện. Thượng Quan Hùng cười lớn, Gia Cát huynh. Ở Nam Sơn quận Vương Phủ ngươi ta cũng coi là có duyên gặp qua một lần. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể chung một chỗ cộng sự. Thật là duyên phận đây. Sau này ấy ngươi ta vậy coi là người quen. Ở nơi này quận Nam Sơn ngươi nếu là có cái gì không hiểu đại khả tới hỏi ta. Ta Thượng Quan Hùng nhưng mà nổi danh phúc hậu. Tuyệt đối sẽ không cất giấu. Gia Cát Thần Toán tiến vào phòng khách sau đó. Vẫn không có động tác, mà là một mực nhàn nhạt nhìn trên đài cao Thượng Quan Hùng. Thượng Quan Hùng cười bỗng nhiên cảm giác có chút không được tự nhiên. Bởi vì là Gia Cát Thần Toán không cười, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn hắn. Nhìn Thượng Quan Hùng đều có chút thẳng phát mau. Gia Cát huynh, ngươi nhìn như vậy ta là ý gì? Thượng Quan Hùng không khỏi nói. Gia Cát Thần Toán trong mắt lộ ra một tia lãnh ý. Xin hỏi ngươi tại sao ngồi ở trấn đạo sứ chỗ ngồi? Chẳng lẽ ngươi đã tra ra tiền nhậm trấn đạo sứ nguyên nhân cái chết? Vẫn là nói ngươi đã bị ở số mệnh là quận Nam Sơn Cẩm Y vệ trấn đạo sứ? Ngươi Thượng Quan Hùng một cái Cẩm Y vệ phó trấn đạo sứ. Chẳng lẽ vẫn luôn là không có quy củ như vậy? Gia Cát Thần Toán ở phó. Cái chữ này lên cắn âm rất nặng. Ý nghĩa chính là để cho Thượng Quan Hùng đừng quên mình thân phận là cái gì. Thượng Quan Hùng đằng một tiếng đứng lên tức giận nói. Gia Cát Thần Toán, người vậy chớ quá mức. Người ta cùng là quận Nam Sơn Cẩm Y vệ phó trấn đạo sứ. Bây giờ quận Nam Sơn nhưng mà chúng ta cây trồng đỡ. Người bỗng nhiên trên xuống tới đây ngồi không hưởng lộc thì thôi. Bây giờ còn từ một cái chỗ ngồi thượng thiêu ta tật xấu. Trên đời nào có đạo lý này? Chư vị, các người nói có đúng hay không? Chung quanh đại đa số võ giả vậy rối rít khuyên đứng lên. Đúng vậy, Gia Cát đại nhân. Thượng Quan đại nhân có thể tuyệt đối không có coi rẻ suy nghĩ của ngài. Chỉ có số ít võ giả mắt, lạnh đứng xem nhìn. Trong đó một người thân hình cao lớn Cẩm Y vệ cười hắc hắc nói. Gia Cát đại nhân đừng tức giận. Tiền nhậm trấn đạo sứ sau khi chết. Quận Nam Sơn Cẩm Y vệ biến thành một đoàn rối ren. Mà người lại chậm chạp chưa tới. Cho nên chúng ta Cẩm Y vệ mọi người âm thầm bầu Thượng Quan Hùng đại nhân là chúng ta chủ trì đại. Cuộc. Đây cũng là Thượng Quan Hùng đại nhân tại sao ngồi ở trấn đạo sứ vị trí nguyên nhân. Gia Cát Thần Toán mắt lạnh phủi tên võ giả này một cái. Tên này Cẩm Y vệ Bách Hộ tư liệu Gia Cát Thần Toán rất rõ ràng. Hắn là Chu Tước hệ phái người. Chính là Thượng Quan Hùng thân tín. Lần này trước nhất nhảy ra cùng Gia Cát Thần Toán làm ngược lại cũng bình thường. Còn có một người là Thượng Quan Hùng nói chuyện võ giả chính là một người nhìn qua tướng mạo có. Chừng nam, 60 tuổi Cẩm Y vệ, thấy Gia Cát Thần Toán cùng Thượng Quan Hùng đối chọi tương đối gay gắt. Hắn vội vàng nói, hai vị, nơi này chính là quận Nam Sơn Cẩm Y vệ trụ sở chính. Hai vị nếu là ở nơi này động tới tay, nhưng mà bỗng dưng sẽ để cho những người khác xem cười nhạo. Thậm chí phía trên người cũng sẽ xuất thủ trừng phạt. Chúng ta Cẩm Y vệ cũng là người một nhà. Một cái chỗ ngồi mà thôi. Cứ định như vậy đi. Đây là Cẩm Y vệ một cái tuần tra khiến cho. Tên là Phương Đường.